Sát thần Chí Tôn, chương 3227, C3227, Phù văn quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tần Hựu tổng cộng có 6 người. Phân công cũng không phải quá rõ ràng. Khu vực ở giữa là hai gã có tu vi mạnh nhất. Tọa trấn khu vực hạch tâm. Hai cánh có hai gã tu si thiên tài. Phụ trách quan sát động tĩnh ở tứ phương. Loại phân công này làm cho hiệu suất cản đường cướp bóc của bọn họ vô cùng tốt. Lúc này mới 2 ngày đi qua. Thí luyện châu trên người bọn họ đã vô cùng khả quan. Trên người mỗi người đều có vài khỏa thí luyện châu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thời gian nửa tháng trôi qua, thí luyện châu rơi vào trong tay bọn họ chỉ sợ cũng có 100-200. Tần sư huynh, bên kia dường như có động tĩnh. Ta đi xem. Tu sĩ họ Đinh của Tịch Diệt Thánh Địa chủ động nói. Tốt, ngươi đi xem đi, nhìn xem có phải dê béo xâm nhập vào nơi này hay không. Tần Hựu hiển nhiên là đầu lĩnh trong 6 người này. Tọa trấn ở trung tâm. Lâm sư đệ, ngươi cũng đi nhìn 4 phía một chút, nhìn xem có khách tới cửa hay không. Lâm sư đệ trong miệng Tần Hựu chính là tên thiên tài mặc y phục màu xanh trước đó của Đa Văn Thánh Địa. Tên Lâm sư đệ mặc y phục màu xanh này gật đầu. Phụng mệnh mà đi, nhưng mà lần này đi. Trọn vẹn 2 khắc Trung Đinh sư đệ và Lâm sư đệ trong miệng Tần Hựu không có trở về. Một tên tu sĩ đầu bạc khác của Bách Hoa Thánh Địa cau mày. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Một chút kỷ luật cũng không có. Không phải đã nói rồi sao? Mỗi một lần đi tuần, thời gian không thể vượt quá 2 khắc Trung. Đây không phải là đi du sơn ngoạn thủy. Sao có thể không kỷ luật như vậy được chứ? Tên tu sĩ đầu bạc trẻ tuổi này nhìn qua có chút đặc biệt. Lời nói này hiển nhiên chứng minh trong lòng hắn có chút tức giận. Tần Hựu cũng hơi căm tức. Chỉ là Tần Hựu hắn là một người thủ lĩnh trong 6 người. Nhất định phải càng thêm bao dung một ít. Có mấy lời tên tu sĩ đầu bạc này có thể nói. Nhưng Tần Hựu hắn thì không nói được. Dù sao thiên tài thánh địa khác cũng không phải trời sinh thấp hèn hơn bọn hắn. Chỉ là người ta kính trọng uy danh hiển hách của Bách Hoa Thánh Địa. Đem quyền chủ đạo đưa vào trong tay bọn họ mà thôi. Bằng không mà nói, nếu như người ta thực sự không theo ngươi, ngươi cũng không thể làm gì được người ta. Tiếp tục chờ, lại qua 1 phút đồng hồ, tu sĩ họ Đinh và Lâm sư đệ kia còn chưa có trở về. Trên trán Tần Hựu lập tức xuất hiện nhiều nếp nhăn, miệng thì thào lẩm bẩm, hai gia hỏa này rốt cuộc đang chơi cái gì vậy? Chẳng lẽ thất hứa sao? Nếu như không phải 2 đồng bạn khác của 2 người này còn ở đây, bọn họ thậm chí còn hoài nghi, có phải 2 người này chạy đi hay không? Không muốn hợp tác với bọn họ nữa. Tần đại ca, Lâm sư huynh nhà ta chậm chạp không trở lại, tiểu đệ muốn đi nhìn xem một chút. Một tu sĩ khác của Đa Văn Thánh Địa lại lên tiếng nói. Một tên tu sĩ của Tịch Diệt Thánh Địa cũng chủ động xin đi giết giặc. Chậm đã, Tần Hựu cũng không ủng hộ, các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như là Đinh sư đệ và Lâm sư đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại các ngươi đi qua đó, có phải là lao đầu vào chỗ chết hay không? Tần Hựu nói như vậy khiến cho sắc mặt 2 người kia đều đại biến. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần đại ca, nếu như Đinh sư huynh xảy ra vấn đề, phân đội nhỏ của chúng ta sẽ có phiền phức lớn, cho nên ta nhất định phải đi nhìn xem một chút. 6 người bọn họ tụ tập ở một chỗ, chỉ là tạm thời gặp phải nên Kiss Minh, là tổ hợp Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, nói trắng ra chính là ở nơi này ám toán người khác. Cướp được chỗ tốt thì mọi người cùng nhau chia, mà trên thực tế liên quan tới lợi ích hạch tâm, vẫn là lợi ích đối với phân đội nhỏ của mình. Dù sao phân đội nhỏ có thành tích thế nào, liên quan tới bài danh của bọn họ, cho nên bọn họ đối với đồng đội của phân đội nhỏ, lại là đồng môn, vô cùng quan tâm. Thấy bọn họ một đi không trở lại, trong lòng đều lo lắng, muốn đi xem xét tới tột cùng. 2 người các ngươi thực đúng là cố chấp a. Tần Hựu nhíu mày. Nhưng mà hắn lập tức gật đầu nói. Vậy trên đường đi các ngươi cẩn thận một chút. Một khi gặp phải tình huống không đúng, nhớ rõ phải tùy thời thông báo. Không nên khinh suất. nên vận dụng đầu óc các ngươi nhiều hơn. Hai người kia không có tâm tình nghe Tần Hựu nói nhảm, đều gật đầu cho qua, đi ra ngoài. Như vậy nơi này cũng chỉ còn Tần Hựu và tên tu sĩ tóc bạc. Hai người đều là thiên tài của Bách Hoa Thánh Địa. Tần sư huynh, tiểu đệ cảm thấy có chút không đúng. Tên tu sĩ đầu bạc kia đối với Tần Hựu vô cùng thành thật. Dù sao bọn họ là người cùng phân đội, mà Tần Hựu lại là đội trưởng của bọn họ. Ta cũng thấy có điểm là lạ. Sư đệ, ngươi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ta cảm giác mấy gia hỏa kia hẳn là gặp phải phiền phức. Bằng không mà nói, thời gian lâu như vậy, nhất định đã có tin tức. Tên tu sĩ đầu bạc kia khẽ giật mình. Không đợi bọn họ nữa sao? Hơn phân nửa là đợi không được. Tần Hựu lắc đầu, lại nói, chúng ta dừng lại ở nơi này lâu như vậy, nhất định đã kinh động những người khác. Phải đổi lại một nơi khác rồi làm lại. Tốt, tên tu sĩ đầu bạc cũng không phản đối. Trên thực tế hắn cũng sớm cảm nhận được không đúng. Nếu như bốn người kia không về được, chỉ dựa vào hai người bọn họ ở nơi này, tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế nào. Đừng nói là chặn đường người khác, không bị người khác chặn đường đã phải cảm ơn trời đất rồi. Hai người thu thập một chút, chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà lúc này ánh mắt Tần Hựu bỗng nhiên trầm xuống. Vọt về phía hư không? Người nào? Tần Hựu và tên tu sĩ đầu bạc này cực kỳ ăn ý. Trong khi nói chuyện, hai người đã có xu thế dựa lưng vào nhau, cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên trong hư không vô duyên vô cớ xuất hiện một đạo phù văn quỷ dị. Sau đó bốn phía chung quanh người bọn họ, từng đạo phù văn quỷ dị giống như là những tấm lưới trong suốt, không ngừng xuất hiện, chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường trong hư không. Tình cảnh kia thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Từng đạo phù văn giống như tinh linh nhảy múa, khiến cho người ta nhìn vào đã cảm thấy hoa mắt. Sư huynh, đây là cái gì? Tên tu sĩ đầu bạc không nhìn thấy nông sâu, hỏi, là trận pháp sao? Tần Hựu nhíu mày lắc đầu, thoạt nhìn không giống như trận pháp gì, nhưng mà phù văn này thập phần quỷ dị. Chúng ta thừa dịp phù văn này còn chưa triệt để phong tỏa chúng ta, rút lui mau. Rút về phía nào? Khu vực yếu kém nhất dường như là phía nam. Đi, Tần Hựu nghiêm túc, nói đi là đi. Tuyệt đối không ham chiến. Hai đạo thân ảnh vô cùng mau lẹ, vọt về phía nam. Chỉ là đợi tới khi bọn chúng vọt về phía nam mới phát hiện ra phù văn phiến khu vực này cũng không ít. Đúng là yếu hơn một chút, nhưng đang không ngừng gia tăng. Không tốt, ở đây không có lối ra. Lại đổi, Tần Hựu hơi thăm dò một chút, liền phát hiện ra những phù văn quỷ dị này không ngờ lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Năng lượng bên trong tuyệt đối không phải là tồn tại bọn họ có thể xông qua. Bọn họ liên tục xông 4-5 lần, lại phát hiện ra khu vực mà bọn họ cho rằng yếu kém, bạc nhược nhất, trên thực tế căn bản đều là biểu hiện giả dối. Không có một chỗ nào chân chính là khu vực bạc nhược, yếu kém. Hai người giống như là con ruồi không đầu, liên tục đột phá, liên tục gặp phải trắc trở. Ầm ầm ầm. Khi bọn họ đang liên tục trùng kích, khu vực bọn họ không ngờ lại xuất hiện từng đạo thân ảnh, không ngừng rơi xuống, rõ ràng là bốn người mất tích lúc trước. Cách chương.